Thay đổi chính mình, chương 19, hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lần này tay em lại vượt mất tay anh lần nữa thì coi như anh với em chấm hết, anh sẽ không làm phiền em nữa. Tuy Duy cố tình nói như vậy để Hân sẽ không vượt mất Duy, nhưng Hân đã rất cố gắng nói hết những gì lúc chiều nên bây hát chỉ cần hành động. Hành động của Hân là cố gắng lấy tay mình lại. Hân rút ra xong nói. Cảm ơn, Hân bỏ đi lên lầu. Duy lúc này như kẻ mất hồn, Duy đi ra ba uống rượu giải sầu, còn Hân thì nhốt mình trong phòng không thèm ăn uống gì. Sáng ngày hôm sau đi học, Duy thì vẫn chở Ly đến trường, còn Hân đi học cùng Hy. Vào học, Hân tìm bàn gần cuối ngồi, không ngồi kế Duy nữa, còn Duy thì để chỗ của Hân cho Ly ngồi, cố ý chọc tức Hân, nhưng Hân luôn làm vẻ mặt không quan tâm. Hy chuyển sang ngồi kế Hân. Tới hát ra chơi thì đám con gái bô quanh Duy, nhưng Hân đi ngang cũng chỉ nhìn Hy nói chuyện không thèm để ý. Xuống tới căn tin, Duy ngồi kế Ly để cho Hân để ý nhưng vẫn thất bại. Duy tức quá vì không lấy lại sự chú ý của hắn đối với Hân nên Duy nghĩ ra kế đó là hát. Vào học mọi người đều yên vị ở trên ghế, Duy liền nắm tay Ly đi lên bụt nói. Này mấy bạn, Duy, hả gì, cả lớp đồng thanh trừ Hân và Hy. Từ hôm nay trở đi, Ly sẽ là người yêu của tôi. Duy, cả lớp thắc mắc về Duy và Hân, còn Ly sau khi Duy nói xong liền ôm Duy, còn Duy thì cứ nhìn Hân. Khi Hân nghe xong cũng rất đau nhưng cố kiềm lại, Hy thấy Hân như vậy liền ghẹo cho Hân đỡ buồn. Hân thấy Hy làm nhiều trò để cho mình vui, Hân bật cười làm cho Duy tưởng mình thất bại, nhưng Duy không biết rằng Duy đã thành công. Nụ cười của Hân bây hát chính là nụ cười chế nhạo bản thân mình. Những ngày sau, sáng thì Hân đi học, chiều về trong phòng suốt không ra ăn uống gì hết, kéo tới 2 tháng liền, Hân không còn mũm mỉm như trước mà đã sụp tới 5 ca, da thì trắng hồng, nhưng nó thấy Hân như thế này mãi nó chịu không nổi nên đã hẹn Duy ra nói chuyện. Nó nói hết đầu đuôi câu chuyện cho Duy nghe, Duy mới hiểu ra vấn đề. Bữa sau vào lớp, Duy nói chia tay Ly trước mặt lớp, Ly hờ hững không biết gì nên trong lớp khóc rất nhiều, và cũng chính là ngày nó nộp hồ sơ chuyển trường về Việt Nam. Duy không để mất cơ hội nữa nên quy ê định Hân đi đâu Duy đi đó. Hân thì vẫn chưa biết chi đứng sau giúp nó và Duy. Quay lại với lớp nhen, từ ngoài đi vào đám học sinh nữ, mặt thì son phấn đầy, một đứa đi lại gần Luân nói. Anh Luân, bữa hát sao không qua lớp em chơi vậy, bữa hát không có anh buồn đến phát điên à, NS. Nữ sinh, Luân nhìn về phía Hy, sao vậy anh, không nhìn em mà nhìn ai vậy, NS, KS, ông ai, Luân, ủa nhỏ này ai vậy, sao lạ thế, NS, tôi học sinh mới đương nhiên phải lạ rồi. Hy, mày, là học sinh mới ai cho mày ngồi kế anh Luân chứ? NS nói mà muốn chảy nước, cô chủ nhiệm cho. Hy, mày, mẹ kiếp, NS đó định giơ tay đánh Hy thì không kịp với nó chụp tay lại và còn siết chặt tay nhỏ đó. Trong lớp hiện hát đang có vài đứa học sinh, một đám nữ sinh khoảng 10 đứa, Dương Duy, Hân, Luân, Nam Hy, Chi, có cả Hạo Thiên và Khánh Nhi. Nhỏ NS đau điếng cả người liền lấy tay kia đánh nó, nhưng nhỏ đó làm sao nhanh bằng Nam. Nhỏ đó thấy Nam liền chảy nước, em đau quá anh Nam ơi, nhỏ này nó siết tay em đau quá. NS chỉ vào nó, nhưng nó vẫn không buông tay NS đó ra. Chi buông ra, Thiên lên tiếng, nó không nói gì mà buông ra, nó quay trở về bàn của mình ngồi xuống, nhỏ NS thì thấy Thiên lên tiếng tưởng bênh vực mình liền lên tiếng chửi nó và Hy. Hân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa tưởng dằn mặt được tao hả, hai nhãi danh tụi bây còn thua con chó nhà nghèo mà bày đặt dằn mặt tao, tôi bây sai lầm rồi ha ha. NS ra vẻ, ai thua cả chó, Hân lên tiếng, mày đó, NS, mày là ai, Hân, tao nói mày á, NS, tao nói mày, Hân, thua cả con chó, NS, Hứa tự nhận mình là chó, cái thứ nói chuyện không biết suy nghĩ cuối cùng cũng tự nhận mình là chó. Hân, mày, NS tức định bay vô đánh thì bị Thiên lôi lại. Khoan, Thiên, dạ gì anh, NS, cô biết hồi này hát cô chửi ai không? Thiên, cô cầm thì dân đen, NS, hứ, xem ra mấy người muốn chết, xin nói luôn cho các cô biết Dương Chi, Gia Hân, Gia Hy là ba đứa em gái độc nhất của tôi, hiểu chưa bọn thiểu năng? Thiên, thiểu năng sao hiểu được mình nói gì hai? Hy, hai học cho lắm vô nói có mấy câu cũng chớt quớt. Hân, Thiên, biết mà tụi em BA2 trung viện với nó mà, ngại gì không biết nữa. Nó nói xong mọi người phá lên cười, Thiên thì bị ba đứa em yêu quý chơi quê. Nhi cười xong từ từ bước tới đám nữ sinh ấy nói. Các bạn còn chuyện gì để nói hay giải thích không, nếu không còn vậy thì tôi xin mời các bạn lên hội đồng ngay. Nhi, sao bọn này phải lên chứ, đang lý ra cái con kia mới đi lên trển ấy. NS trong đám chỉ vào mặt nó, em ấy làm gì mà phải lên hội đồng. Nhi hỏi, thì nhỏ đó bẻ tay tôi, còn tôi có làm gì đâu. NS biện minh, ai làm chứng cho bạn là e ấy bẻ tay bạn, đừng nói với tôi là cái đám này làm chứng cho bạn nha, chiêu cũ quá rồi đó. Nhi, tôi, NS chưa kịp nói Nhi nói tiếp, thôi khỏi nói tốn thời gian của tôi lên, Nhi ra lệnh và đi trước, bọn nữ sinh ngậm ngùi theo sau Chi xoay qua hỏi Hi. Em không sao chứ, nó ôn tồn, dạ không sao, Hi cười đáp, mọi người ai về chỗ nấy, một ngày mệt mỏi cũng trôi qua tiếng chuông reo lên tất cả học sinh đều cùng nhau ra về, còn về lớp nó thì cô Dung bắt lớp ở lại lấy bài về nhà làm vì lớp này lớp chuyên nên làm gấp đôi với những lớp khác đang ngồi chép chép ghi ghi hắn buồn miệng xoay qua hỏi nó. Em học đó HE có bằng cấp gì ca, hắn? Có, nó, bằng cấp gì, hắn, một bằng thiết kế thời trang, một bằng thạc sĩ. Tiến sĩ, một bằng tạo mẫu tóc, một bằng nghiên cứu khoa học còn bằng là thiết kế trang sức đá quý. Nó kể một lèo, hả, em mới như đây tuổi đã có những bằng ấy hả? Hắn ngạc nhiên há cả mồm, thì có sao đâu ăn nhầm là mình học thôi. Nó, vậy lúc trước em học được học sinh gì? Hắn, giỏi, nó, qua, hắn, nó xoay qua cười với hắn. Nửa tiếng cũng trôi qua mau, mọi người bắt đầu về nhưng bị Luân níu lại và từ bên ngoài Ken và Nhi đang vào. Hôm nay quê tuần rồi mình đi đâu đi về sớm buồn lắm. Luân, đi đâu là đi đâu mới được. Hi, òm hay mình vào ba quầy chút rồi về. Luân, nhưng tụi mình còn mặc đồng phục mà, vào ba đâu được. Hi, ôm, Luân suy nghĩ, vậy đi, hát ai về nhà nấy thay đồ chuẩn bị chúng ta sẽ qua ba sau được chứ. Nó, ưm được đó, cả đám đồng thanh, nhà nó thì Ken trở về, hắn chở Nhi về, Luân Dương về chung, riêng Duy, Duy chạy ra sân bay rước hai bà chị là Minh Đan và Hạ Mây. Tụi nó về sửa soạn xong thì nó nhận được cuộc gọi của Minh Đan. Alo mình nghe nè, nó, này bà già bạn đang ở đâu vậy? Đan gọi nó một cách thân mật, âm thì đang ở nhà mà chuẩn bị A3 cùng mấy anh em. Nó, hâm vậy là bà không nhớ gì á, Đan, nhớ gì, nó trả lời một cách phủ phàng. Cách chương.